TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 48, 48, thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hạc Minh hỏi cô, chúng ta đi đâu? Thịnh kêu, trước tiên ở lại đã. Du Hạc Minh lại hỏi, ở đâu? Thịnh kêu, đi tìm một cái cầu đường để ở lại. Du Hạc Minh ồ một tiếng, im lặng cầm đồ đi theo cô. Sống ở đâu cũng được. Nhà thi đấu thủ đô, một công trình vuông vắn lại trang nghiêm. Bên ngoài nhà thi đấu, có thể nhìn thấy đám đông tấp nập. Những người làm việc treo băng tay màu đỏ ở cánh tay đang bận rộn bên trong. Thịnh kêu nhìn một cái, mang theo Du Hạc Minh xoay người đi về phía sau. Cách không xa nhà thi đấu thủ đô, có một tòa nhà dùng để tiếp đãi khách từ ngoài đến. Còn có một khách sạn dân chúng đắt tiền và tòa nhà quốc an. Thịnh kêu vòng qua khách sạn này, đi về con hẻm phía sau. Đi ra ngoài tự nhiên là có người đi ở nhà khách. Mà ở nhà khách vừa cần thư giới thiệu còn cần cả tiền. Còn rất nhiều người không trả nổi phí dài hạn. Tự nhiên cũng sẽ có chỗ ở khác. Dù đang rất nỗ lực đàn áp loại hành vi đầu cơ trục lợi này. Nhưng đã có thị trường thì ở đó sẽ có mua bán. Mà người làm ăn sẽ thay đổi cách nói thành. Bạn bè ở nhờ, Thịnh kêu nghe theo sự giới thiệu của mấy cô chị nhiệt tình trên tàu. Ở trong con hẻm quanh co, ở chỗ một thím thuê một căn phòng nhỏ. Nghe nói là trên tàu có một ông chú nào đó giới thiệu. Thím chủ nhà rất sảng khoái, cho bọn họ thuê phòng. Xung quanh toàn là nhà tự xây. Không xa còn có đất trồng rau. Họ thuê tầng 3 của một căn nhà nhỏ. Chỗ này là nhà tự xây của cô chú. Ban đầu là phòng của con trai họ, nhưng nhà máy chuyển đi. Con trai bà ta vào ở căn nhà mà nhà máy phân cho. Khóa là do bọn họ tự thay đổi. Bà ta không lấy chìa khóa của họ. Chỉ nói lúc rời đi thì thay đổi khóa cho bà ta một lần nữa là được. Không chỉ thay một cái khóa sắt, Du Hạc Minh còn lấy ra một cái khóa cửa có cấu trúc rãnh và lỗ. Chỉ cần đóng cửa lại, có thể tự động khóa lại. Từ bên ngoài mở ra cần kỹ thuật đặc biệt. Thịnh kêu nhìn cậu ấn cái khóa không cần đinh này. Cười một tiếng. Cậu có tài đấy. Thợ thủ công đúng là đến đâu cũng không lo chết đói. Chỉ với một tay nghề này, sau vài chục năm mở một cửa hàng trên mạng là không thành vấn đề. Du Hạc Minh không nói gì, nhưng trong mắt có chút tươi cười. Bây giờ đã trôi qua 4 ngày. Bây giờ là ngày thứ 5. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày kia. Du Hạc Minh để đồ xuống chưa kịp nghỉ ngơi. Thịnh kêu lại gọi, đã đến lúc ra ngoài rồi. Cách chương.